Cự Long thức tỉnh, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Ông lão này chính là vua sát thủ kiếp, không có vấn đề gì, nhưng ông ta sao biết về rồng khổng lồ, lại làm thế nào đem xương rồng làm thành cây thương rồng kia, tại sao lại đem nó tặng cho bản thân, hơn nữa thời đại đen tối mà ông ta nói tới là có ý gì? Tất cả những điều này giống như một câu đố lớn lởn vởn trong đầu Lục Hy, một lúc lâu sau cũng không tìm ra chút manh mối nào, anh dứt khoát không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên. Lúc này anh ngước đầu mới chú ý tới mấy người Diệp Trạch Vinh. Chỉ thấy Diệp Trạch Vinh cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ta đều đang trợn trừng hai mắt nhìn anh với ánh mắt khó tin, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Sắc mặt hai tên vệ sĩ càng thêm tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, họ run rẩy nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh hãi. Lúc này Lục Hy lên tiếng phá sợ bầu không khí im lặng này. Cậu Diệp à, còn chuyện gì nữa không? Diệp Trạch Vinh vẫn đắm chìm trong nỗi kinh hoàng, căn bản không nghe thấy Lục Hy đang nói gì. Lúc này chỉ thấy Lục Hy búng tay một cái, một luồng khí liền đánh vào lồng ngực Diệp Trạch Vinh. Con tim Diệp Trạch Vinh bỗng nhiên như chững lại một nhịp, cảm giác một ngạt bất ngờ ập đến. Chỉ nghe thấy hắn, vù, một tiếng, hít một hơi dài mới thanh tỉnh lại. Đây là một bài học nhỏ tôi dạy cho mấy người, bố của anh không phải là thánh thủ trong nền y học Hoa Hạ sao, để ông ta chữa trị cho anh thật tốt đi, giờ còn không mau cốt. Nói đến câu cuối, giọng điệu của Lục Hy đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn. Diệp Trạch Vinh bị hù dọa, bất thình lình nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Có quỷ, liền hốt hoảng chạy ra ngoài, ngay cả người đẹp mới quen biết cùng hai tên vệ sĩ cũng ném ra sau đầu. Người đẹp và hai tên vệ sĩ lúc này cũng choàng tỉnh vội vã chạy trốn theo chân Diệp Trạch Vinh, bọn họ không muốn ở gần tên quái vật này thêm một giây nào nữa, thật quá đáng sợ mà. Sau khi mấy người Diệp Trạch Vinh bỏ đi, Lục Hy phì cười một tiếng, anh cũng không ở lại mà ra ngoài lái xe chạy thẳng tới thành phố Thiên Lương của Cam Túc. Anh đã có kết luận chính Liễu Bồi Nhiên là kẻ đã ra tay, bởi không còn ai có lý do và năng lực để treo giải thưởng về anh, Lục Hy chuẩn bị tới thành phố Thiên Lương, chỉ cần bị anh xác minh được chuyện này quả thực do Liễu Bồi Nhiên thúc đẩy vậy thì anh liền chuẩn bị tùy tay chém giết. Lúc này tại thành phố Thiên Lương, trong căn biệt thự của Liễu Bồi Nhiên, những nhân vật cốt cán của nhà họ Liễu đều tề tựu lại, tổng cộng lên tới 70-80 người. Chỉ thấy Liễu Bồi Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn đang nói chuyện với những người xung quanh. Lần này chúng ta ra giá cao treo thưởng cho cái đầu của Lục Thiên Hành vậy mà kinh động tới vua sát thủ, xem ra việc này đã nắm chắc 9 phần, tuy nhiên để an toàn chúng ta vẫn nên chuẩn bị vài thứ. Lúc này đại quản gia của nhà họ Liễu Liễu Truyền Trung cúi đầu hỏi. Nếu đã chắc chắn 90, vậy còn cần phải chuẩn bị những gì? Sắc mặt Liễu Bồi Nhiên trắng bệch, chỉ thấy ông ta ho khan hai tiếng, một cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi phía sau đã nhanh chóng tiến lên nhẹ nhàng giúp ông ta vỗ lưng, đồng thời nói. Ông nội, ông phải giữ gìn sức khỏe. Liễu Bồi Nhiên tràn ngập cương chiều nhìn cháu gái của mình. Cách chương.